Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 196, vạch trần sự thật. Hoa Mộng Lan, vốn là chị cũng không cho tôi xem bất cứ hình ảnh nào cả, những hình ảnh này cũng không phải là do tôi gửi. Em gái à, không phải tất cả những hình ảnh này đều được phát tán ra từ Facebook của cô ư? Hơn nữa, lúc ở trong hành lang, không phải chính miệng cô đã thừa nhận với tôi rằng chúng chính do cô gửi sao? Bỗng nhiên Hoa Mộng Lan nhìn chằm chằm vào cô, mỗi một lời nói đều giống như là một bằng chứng chắc chắn, nhất định phải đóng chặt cô vào thập tự giá với tội lỗi này, để cô không thể nào trở mình được nữa. Bác cả bỗng vỗ mạnh vào bàn, từ trên ghế đứng bật dậy, Hoa Hiền Phương, tại sao cô lại ác độc đến như vậy chứ? Cô muốn dọa cho Mộng Lan sảy thai sao? Bà Hoa à, mọi chuyện còn chưa được làm sáng tỏ, bà cũng đừng quá kích động. Giọng nói của bà Lục âm trầm truyền đến. Chẳng lẽ mọi chuyện còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tất cả đều là do người phụ nữ này làm ra, cô ta gửi những bức ảnh kinh khủng đấy đến để hù dọa Mộng Lan, rồi sau đó lại đẩy Mộng Lan xuống tầng khiến cho con bé phải sảy thai. Mọi người nên đuổi cô ta đi càng sớm càng tốt, nếu không thì mỗi ngày cô ta sẽ đều ở nhà gây chuyện, không để cho mọi người được sống yên ổn đâu. Bác cả giận dữ nói. Nếu như chỉ nghe lời từ một phía như vậy thì không phải cả thế giới này sẽ đều chìm trong thù hận sao? Bà Lục nói đầy chậm rãi, nếu như bà cứ tiếp tục nói những lời lẽ kích động như vậy thì tôi chỉ có thể mời bà ra ngoài uống trà để bình tĩnh lại mà thôi. Bác cả biết là mình đã lỡ miệng, miễn cưỡng ngồi xuống. Bà Lục nhìn sang phía Hoa Mộng Lan, bây giờ cô hãy nói lại cho mọi người nghe xem khi nãy ở hành lang xảy ra những chuyện gì đi. Hoa Mộng Lan gật đầu, vốn dĩ cháu đi tìm em gái nói chuyện là vì cháu thực sự không thể nào chịu đựng được nữa. Cháu sắp bị những bức ảnh này của cô ta làm cho phát điên rồi. Nể tình chị em bao lâu nay nên cháu muốn tự mình giải quyết riêng chuyện này với cô ta nên cháu mới gọi cô ta ra ngoài hành lang để nói chuyện. Lúc mới đầu cô ta còn không chịu thừa nhận chuyện đó là do cô ta làm nhưng sau nhiều lần tra hỏi thì cuối cùng cô ta cũng thừa nhận. Cô ta nói là bởi vì cháu đã cướp mất anh khiến nghi nên cô ta mới hận cháu. Nếu như cháu không chịu rời đi thì cô ta sẽ giết cả cháu và đứa trẻ trong bụng. Cô khóc nức nở, nhẹ lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, cháu đã khổ sở cầu xin cô ta. Dù cho cháu đã nói rằng cháu không cần phải có danh phận cũng không cần địa vị mà chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Kiến Nghi là đủ rồi. Vậy mà cô ta còn nhất quyết không chịu. Cô ta nói rằng khi đứa trẻ sinh ra thì địa vị của cô ta trong nhà sẽ bị đe dọa nên cô ta sẽ không để cho cháu sinh đứa trẻ này ra. Sau khi nghe thấy cô ta nói vậy thì cả người cháu đều mất kiểm soát, đầu óc như muốn nổ tung, cháu cũng không biết được rốt cuộc mình đang làm gì nữa. Cháu chỉ nghĩ đến việc nhất định phải bảo vệ đứa trẻ, nhất định không thể để nó bị em gái làm hại. Nhưng mà em gái vẫn luôn hất tay cháu ra rồi đẩy cháu xuống cầu thang. Thấy vậy thì cháu chỉ có thể cố gắng bám chặt lấy cô ta để mình không bị ngã xuống. Nhưng cháu là phụ nữ có thai, không thể nào đọ sức với cô ta được. Cháu chỉ nhớ rằng lúc cuối cùng, cô ta đã cầm tay cháu rồi hất thật mạnh, đẩy cháu ra sau, vì cháu không thể đứng vững được nên đã ngã xuống dưới. Hai mắt Hoa Hiền Phương trợn to, nhìn chằm chằm cô đầy kinh ngạc. Vậy mà cô ta lại có thể mở mồm ra bịa chuyện, nghiêm túc xuyên tạc tất cả mọi thứ đến mức này chỉ để đổ oan cho cô. Cô không khỏi liếc nhìn Lục Kiến Nghi, vẻ mặt của anh mặt vẫn không có chút cảm xúc nào nhưng ánh mắt lại cực kỳ u ám, dường như là đã tin tưởng những gì mà Hoa Mộng Lan nói là thật. Lần này, Hoa Mộng Lan thực sự đã đâm cô một nhát dao thật sâu. Cô ta vừa khóc vừa kể khiến cho lời nói dối của cô ta lại càng đáng tin hơn cả những sự thật khủng khiếp mà cô đã kể ra. Hai người lại chỉ vì một vài lý do nhỏ nhặt như nói xấu sau lưng mà phải tranh cãi kịch liệt ở ngoài hành lang như vậy sao? Bà Lục uống một hớp trà, giọng nói chậm rãi truyền đến, Hoa Mộng Lan, cô đã bắt đầu nhận được những bức ảnh này từ bao giờ? Được khoảng một tuần rồi, ở trên Facebook vẫn còn lưu lại lịch sử. Hoa Mộng Lan nhỏ giọng, mềm nhũn nói. Bà Lục gật đầu rồi nhìn Hoa Hiền Phương, Hiền Phương. Cô còn muốn nói thêm điều gì không? Ở dưới bàn, ngón tay của Hoa Hiền Phương đan chặt vào nhau, cố ép bản thân phải thật bình tĩnh. Cô phải suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Hoa Mộng Lan đã tính kế cô từ trước sao? Tại sao lại chỉ vì muốn vu oan cho cô mà phải hao tâm tổn sức dựng lên một vở kịch còn phải tạo bằng chứng giả như vậy? Cô ta là phụ nữ có thai. Chẳng lẽ không phải nên đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu sao? Ở trên hành lang mà còn lôi kéo nhau như vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tai nạn. Lúc ấy, vốn dĩ cô ta liều mình bám chặt vào lan can là để bảo vệ đứa trẻ trong bụng. Nếu như cô ta bị kéo ngã thì chắc chắn sẽ bị sảy thai. Tại sao cô ta lại có thể chưa từng nghĩ đến điều đó cơ chứ? Nghĩ đến đây, bỗng nhiên có một tia điện chợt lóe lên trong đầu của cô. Chẳng lẽ là... Trong lúc cô đang mải suy nghĩ, giọng nói độc ác của bác cả đã vang lên, cô không nói được gì nữa đúng không? Mộng Lan vạch trần hết tất cả những lời dối trá của cô rồi. Cô mau chóng nhận tội đi, đừng có ở đây làm lãng phí thời gian của chúng tôi nữa. Kiến Nghi, đứa trẻ của chúng ta phải chết thật oan uổng mà. Hoa Mộng Lan nhoài người ôm lấy bả vai của Lục Kiến Nghi, khóc nức nở. Sắc mặt của Lục Kiến Nghi vẫn không thay đổi mà chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện bằng ánh mắt lạnh lùng, u ám. Hoa Hiền Phương đứng lên, tại sao tôi lại phải nhận tội trong khi tôi làm sai bất cứ chuyện gì cả. Trước đây tôi vẫn luôn lo lắng không biết rằng liệu có phải vì tôi lỡ tay nên mới khiến cho Hoa Mộng Lan rơi xuống không. Nhưng bây giờ, sau khi nghe thấy Hoa Mộng Lan bịa ra chuyện gửi ảnh đe dọa thì tôi mới thực sự hiểu rõ ràng mọi chuyện. Đây không phải là tai nạn bất ngờ mà chính là một kế hoạch được dàn dựng sẵn. Hoa Mộng Lan, ngay từ ban đầu cô đã muốn sảy thai phải không? Cô tìm mọi cách để dựng lên vở kịch này chỉ vì vừa có thể làm cho mình sảy thai lại vừa hay có thể đổ hết tất cả mọi lỗi lầm lên người tôi. Dây thần kinh trên trán của Hoa Mộng Lan co rút dữ dội, phản ứng của Hoa Hiền Phương nhanh hơn so với những gì mà cô ta tưởng tượng. Vậy mà cô lại có thể nhìn rõ kế hoạch của cô ta. Nhưng mà cô không có bằng chứng xác thực, chắc chắn cũng sẽ không có ai tin tưởng lời cô nói. Vậy là cô ta có thể dễ dàng lật đổ cô. Em gái à, đứa bé này là máu thịt của tôi và Kiến Nghi, tôi bảo vệ nó còn không kịp thì sao có thể làm hại nó như vậy chứ? Cô có biết mấy ngày hôm nay tôi đã phải sống khổ sở như thế nào không? Thậm chí tôi còn ước là mình có thể chết cùng với nó, tại sao cô lại có thể vu oan cho tôi như thế? Sau khi cô ta nói xong thì lập tức tựa vào vai Lục Kiến Nghi khóc lóc. Hoa Hiền Phương lạnh lùng cười, tôi còn nhớ có một lần cô đã thề độc rằng nếu như đứa trẻ không phải là con của Lục Kiến Nghi thì đứa trẻ này khi sinh ra sẽ là thai chết lưu. Lúc ấy tôi còn cảm thấy rất sốc. Nếu như người mẹ thực sự yêu thương đứa trẻ thì tại sao lại có thể chấp nhận nguyền rủa nó như vậy? Tại sao lại có thể dùng đứa trẻ để thề độc cơ chứ? Trừ khi là cô ta vốn cũng không hề muốn sinh đứa trẻ này ra. Em gái, đây là con của tôi và Kiến Nghi, cô nói rằng tôi không muốn sinh nó ra sao? Cô đang kể chuyện cười ư? Hoa Mộng Lan hừ nhẹ. Nếu như thật sự là cô không muốn sinh đứa trẻ này ra thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là, vốn dĩ đứa trẻ này không phải là con của Lục Kiến Nghi. Vẻ mặt của Hoa Mộng Lan co rút kịch liệt, cô cuống quýt ngồi thẳng người lại, sợ rằng, mình sẽ vô tình làm ra hành động nào đó khiến cho Lục Kiến Nghi nghi ngờ. Hiền Phương! Sao cô có thể vu oan cho tôi như vậy chứ? Cô đã hại chết đứa con của tôi rồi. Chẳng lẽ cô còn muốn bịa chuyện để làm hại đến sự trong sạch của tôi à? Bác cả sợ rằng con gái của mình bị vạch trần, vỗ bàn, hét lên, Hoa Hiền Phương, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Tự cô làm những chuyện tội lỗi lại muốn hất nước bẩn lên đầu Mộng Lan sao? Bà Hoa, đây là chuyện của hai người bọn họ. Nếu Sơn Huy bà cứ tiếp tục muốn xen vào thì tôi cũng chỉ có thể mời bà ra ngoài đợi thôi. Bà Lục nhíu mày. Bác cả tức giận bĩu môi, chẳng lẽ bà còn muốn tôi ngồi im nhìn cô ta xúc phạm Mộng Lan sao? Chương 197, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cô ta hoàn toàn có quyền để nghi ngờ. Mọi người chỉ cần có thể đưa ra bằng chứng chứng minh thân phận của đứa trẻ thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Bà Lục công bằng nói. Những lời này chính là một nút thắt khiến cho bác cả không biết phải nói gì thêm. Tay của Hoa Mộng Lan run lên, bây giờ cô ta đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Mặc dù, chứng cứ, đã bị tiêu hủy, cũng không khiến cho bản thân bị nghi ngờ. Nhưng mà nếu như Hoa Hiền Phương vẫn cứ tiếp tục muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên như vậy thì cô ta cũng khó mà có thể giữ được sự trong sạch của mình. Tôi sẽ lấy cái chết ra để đảm bảo rằng mình hoàn toàn trong sạch. Cô làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì giống như lúc cô thề độc vậy. Điều tôi muốn làm chính là giám định y khoa. Đây chính là bằng chứng xác thực duy nhất mà tôi có thể tin tưởng. Bà Lục nói. Khóe miệng của Hoa Mộng Lan giật giật, đây chính là sơ suất của mẹ tôi khi không để lại DNA của đứa trẻ. Nhưng điều này cũng đâu thể chứng minh rằng đứa trẻ không phải là con của Kiến Nghi. Ngay từ ban đầu, đây chính là mục đích của chị đúng không? Chỉ cần đứa trẻ không còn thì cũng sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào nữa. Hoa Hiền Phương cười nhạo, sau khi chị ngã từ cầu thang xuống, vốn tôi đã định sẽ gọi cho 120 nhưng mà các người lại nhất quyết không cho tôi gọi. Quan trọng là, chỉ một phút xa khi chuyện này xảy ra, tất cả mọi người không biết từ đâu chạy tới mà đều có mặt đầy đủ giống như là đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước vậy. Thậm chí khi chúng tôi muốn đi đến bệnh viện cùng mấy người thì mấy người lại nhất quyết không cho chúng tôi đi theo. Chuyện này là vì mẹ tôi lo rằng nếu để cho cô lên xe thì cô sẽ lại tìm cách để hãm hại tôi. Hoa Mộng Lan cố hết sức để duy trì sự bình tĩnh. Vốn dĩ chúng ta cũng đâu có đi cùng xe với nhau, vậy thì sao tôi có thể hãm hại chị được cơ chứ? Hoa Hiền Phương lạnh lùng nhìn cô ta, quan trọng nhất là, bệnh viện gần với khách sạn nhất chính là bệnh viện nhân dân số 2 của thành phố Long Minh, nhưng mà mấy người lại không đi đến đó mà lại quyết định đi đến một bệnh viện tư nhân cách đó khá xa. Theo như lời giải thích của bác cả thì lúc ở trên xe vì cô chảy rất nhiều máu nên đã hôn mê bất tỉnh. Trong tình huống nguy hiểm như vậy mà mấy người vẫn còn có thể nghĩ đến việc tìm đến bệnh viện tư nhân ở xa như vậy sao? Mấy người không cảm thấy chuyện này rất không hợp lý hay sao? Huống hồ, bệnh viện nhân dân số 2 của thành phố Long Minh chính là một trong 3 bệnh viện đứng đầu, trong khi bệnh viện tư nhân kia lại có quy mô rất nhỏ, điều kiện khám chữa bệnh cũng không được tốt. Ở trong tình huống nguy hiểm như vậy thì chắc chắn sẽ không có ai lựa chọn từ bỏ chỗ tốt để chọn lựa chỗ kém hơn đâu. Đó là bởi vì em trai tôi có quen biết với giám đốc của bệnh viện phụ sản ấy. Tôi chỉ muốn tìm một người quen thân có thể tin tưởng để có thể cố gắng hết sức giữ lấy đứa trẻ, nhưng mà không ngờ rằng rốt cuộc thì tôi vẫn không thể giữ được nó. Bác cả tức giận nói. Tìm người quen cũng dễ dàng hơn cho việc phá hủy chứng cứ đấy. Hoa Hiền Phương nói bằng giọng điệu cực kỳ đanh thép. Trong lòng Hoa Mộng Lan như phát điên lên, cô ta cảm nhận rất rõ ràng rằng mình đã bị chuyển từ thế chủ động sang thế bị động. Em gái à, cô chỉ dựa vào một chuyện duy nhất chính là tôi không thể nào làm giám định huyết thống mà đã muốn di chuyển sự chú ý của mọi người, đổi trắng thay đen chỉ vì muốn chối bỏ trách nhiệm của bản thân, có đúng hay không? Khóe miệng Hoa Hiền Phương chỉ nở một nụ cười đầy chế giễu. Chị Hoa à, tôi cũng phải cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp tôi có thể nhìn rõ sự thật. Nếu như chị không lôi một đống ảnh nực cười ấy ra thì tôi cũng chỉ có thể nghĩ rằng đó chính là một sự tình cờ mà không hề nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều đã được chị sắp xếp từ đầu. Giống như là việc trước đây chị đã lên kế hoạch để trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân của mình vậy. Hoa Mộng Lan hít vào thật mạnh, nước mắt bỗng rơi xuống. Hiền Phương, tại sao cô lại biến thành như vậy? Tôi không còn có thể nhận ra cô nữa rồi. Cô giết chết đứa con của tôi còn chưa đủ, vậy mà cô còn muốn ngậm máu phun người, đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu của tôi. Cô có còn lương tâm không vậy? Cô nói rằng những hình ảnh ấy chính là do tôi tự làm ra sao? Vậy thì cô giải thích như thế nào về chuyện những hình ảnh ấy được phát tán ra từ Facebook của cô? Đây cũng không phải là lần đầu tiên máy tính của tôi bị tấn công. Nếu như lần trước không phải là có người đã tha cho tội phạm và hacker thì sao bọn họ có thể có cơ hội để tiếp tục lặp lại những thủ đoạn của chúng cơ chứ? Hoa Hiền Phương nhìn sang Lục Kiến Nghi, ánh mắt vừa có chút châm chọc lại vừa có phần đau xót. Nếu như không phải vì anh vẫn luôn nuông chiều và bảo vệ Hoa Mộng Lan thì sao cô ta có thể hại cô hết lần này đến lần khác như vậy? Lục Kiến Nghi hơi nheo mắt, sâu trong ánh mắt chợt bùng lên một ngọn lửa, hình như đã bị lời nói của cô làm cho tức giận. Cô cũng không thèm quan tâm chuyện này. Anh chính là nguồn gốc của chuỗi bi kịch này. Nếu như cô có thể đưa ra lựa chọn thêm một lần nữa thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ kết hôn thay cho Hoa Mộng Lan. Hoa Mộng Lan âm thầm hít một hơi thật sâu, trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ cần cô ta để lộ ra bất cứ một chút lo sợ hay chột dạ nào thì chắc chắn cô ta sẽ phải chết. Đến lúc ấy thì tất cả những cố gắng của cô ta đều là vô ích. Hoa Hiền Phương, tất cả những nghi ngờ của cô đều bắt nguồn từ việc tôi không thể nào chứng minh thân phận của đứa bé, đúng không? Nhưng những nghi ngờ của cô C đều không có giá trị nào cả. Đứa trẻ chính là con của Kiến Nghi. Tôi hoàn toàn trong sạch. Nếu như có thể thì tôi đồng ý dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự khỏe mạnh của đứa trẻ. Hoa Hiền Phương cười lạnh, cô cũng không muốn phải dính dáng đến chuyện này thêm nữa. Dù sao thì sau khi đứa trẻ này mất đi thì vấn đề này cũng chẳng còn cách nào để giải quyết thật ổn thỏa nữa. Dù cho cô cố giải thích như thế nào thì cũng đâu có tác dụng. Chị Hoa, chúng ta hãy kiểm tra lại camera giám sát đi. Hiện tại thì đây chính là bằng chứng duy nhất mà chúng ta có được trong chuyện này. Cô muốn xem lại băng ghi hình. Chị nói rằng muốn hỏi lại tôi về những bức ảnh đó, vậy sao chị lại không để cho tôi xem những hình ảnh trong điện thoại của chị? Từ khi chúng ta đi vào cho đến khi chị bắt đầu nổi điên thì chắc cũng chỉ khoảng tầm 2 phút. Chị nói rằng tôi không chịu thừa nhận chuyện những bức ảnh ca là do tôi gửi vì chị vẫn cứ tiếp tục chất vấn cho nên tôi mới chịu thừa nhận chuyện này. Trong 2 phút thì chị có thể tra hỏi tôi đến mức nào? Chị nghĩ chỉ số thông minh của tôi chỉ bằng không thôi à? Áo lót của Hoa Mộng Lan thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cô ta cảm thấy mình giống như một củ hành vậy, cứ bị người ta lột ra từng lớp một. Tôi mới chỉ tra hỏi cô mấy câu thì cô đã thừa nhận rồi. Cô đã sớm chẳng còn chút kiêng nể gì với tôi cả. Chỉ cần dựa vào danh phận mợ chủ của cô thì cô đã có thể quang minh chính đại gây khó dễ cho tôi rồi thì cô đâu cần phải quan tâm quá nhiều đến tôi làm gì. Hoa Hiền Phương nhún vai, nói bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, tôi không muốn tranh cãi với chị, mau nhìn bộ phận giám sát đi. Có thể thấy được chị đang đứng chéo bên dưới tôi. Một người phụ nữ khi mang thai vì luôn luôn nghĩ đến chuyện phải bảo vệ đứa trẻ ở trong bụng nên khả năng nhận thức nguy hiểm của họ vẫn luôn mạnh hơn những người bình thường. Nhưng mà chị lại cứ lựa chọn một vị trí cực kỳ nguy hiểm như vậy, hơn nữa, chị còn kéo tôi rất mạnh mà không thèm giữ lấy lan can. Đây là vì chị chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào hay là chỉ đơn giản là chị muốn kéo tôi ngã xuống cùng chị. Lúc ấy là vì tôi quá kích động, đầu óc trống rỗng, chỉ có sự tức giận và thương xót nên căn bản là tôi cũng không nghĩ được quá nhiều. Lại càng không ngờ rằng cô sẽ thẳng tay đẩy tôi xuống cầu thang. Nước mắt của Hoa Mộng Lan trào ra, cô ta cố gắng duy trì giọng nói và ngữ điệu của mình. Lúc ấy cô ta chỉ nghĩ rằng cứ phải kéo cô xuống trước đã rồi sau đó mình sẽ ngã đè lên người cô, coi cô như tấm nệm thịt. Không nghĩ rằng gót chân của cô lại cực kỳ vững vàng, dù có dùng sức như thế nào thì cũng không thể kéo được cô. Hoa Hiền Phương trên mặt lộ ra nụ cười đầy giễu cợt, Hoa Mộng Lan. Nhìn vào vị trí đứng của cô thêm với những hành động kịch liệt như vậy thì nếu như không phải cô lôi được tôi thì chắc chắn cô đã sớm ngã xuống mà đâu cần tôi phải đẩy cô xuống. Hoa Mộng Lan ôm đầu, thể hiện dáng vẻ vô cùng đau khổ, mỗi ngày đều phải nhìn thấy những bức ảnh kinh khủng mà cô gửi đến khiến tôi như muốn điên lên vậy, cả người đều trong tình trạng suy sụp, ngay cả Facebook cũng không dám đăng nhập. Ở trong hành lang, khi tôi tra hỏi cô thì trong đầu tôi vẫn còn hiện lên những hình ảnh đáng sợ ấy làm cho tôi vô cùng căng thẳng, tất cả các dây thần kinh đều căng ra. Vậy thì sao tôi còn có thể suy xét đến quá nhiều chuyện như thế chứ? Hoa Hiền Phương cười lớn, đứng dậy nói, chị à, chị có thể block người tài khoản đang liên tục quấy rối chị mà. Đừng có nói với tôi là chị không biết đến chức năng này đấy. Tôi phải lấy những hình ảnh ấy để làm chứng cứ buộc tội cô. Hoa Mộng Lan lập tức nói. Dù cho chị không xem thì Facebook cũng vẫn sẽ lưu lại tất cả các thông tin cho chị. Đây chính là điều mà người dân cả nước đều biết đấy. Hoa Hiền Phương nhìn cô ta. Ánh mắt sắc bén giống như một cây kiếm sắc, dường như có thể đâm thủng bất cứ lời nói dối nào của cô ta. Trong lòng của cô ta càng lúc càng trở nên lo lắng, chỉ còn cách tìm đến sự giúp đỡ của mẹ. Chương 198, đổi trắng thay đen. Bác cả đã sớm không thể tiếp tục kiềm chế nữa. Thứ bà ta giỏi nhất không phải chính là khóc lóc ăn vạ sao. Ai giỏi làm trò thì người ấy có lý thôi. Bà ta vỗ mạnh vào bàn, rồi nhảy dựng lên, Hoa Hiền Phương. Cô đừng có mà bẻ câu lấy nghĩa để đổi trắng thay đen nữa đi. Mộng Lan nhà tôi đã bị cô hãi đến mức này rồi, cô chính là người bị tình nghi, là hung thủ giết người. Cô có quyền gì mà đứng đây hỏi tới hỏi lui con bé như vậy chứ? Nếu như trong lòng của cô vẫn còn biết thế nào là hổ thẹn, là ăn năn thì cô nên tự giác đồng ý ly hôn rồi trả lại cho Mộng Lan vị trí vốn có của nó đi. Bà ta vốn đã quen với việc giở trò với người khác. Bà ta lại vô cùng chán ghét những người lương thiện như bố mẹ của Hoa Hiền Phương cho nên lại càng không sợ gì cả, làm gì có chuyện bà ta sẽ cho cô cơ hội để chờ mình cơ chứ. Ngay lập tức bà Lục gọi quản gia đi vào, mau mời bà Hoa đi ra ngoài đi. Thấy vậy, vẻ mặt của bác cả lúc xanh lúc trắng, Hoa Mộng Lan vội vàng giải vây, cô à, cháu thay mặt mẹ xin lỗi cô, mẹ cháu chỉ là quá sốt ruột nên mới vậy thôi. Bà ấy là người nóng nảy lại còn hết mực thương yêu cháu. Nên khi thấy cháu phải chịu ấm ức thì không kiềm lòng được mà kích động như vậy. Cháu sẽ bảo bà ấy cố gắng bình tĩnh lại. Mộng Lan nhà tôi bị người phụ nữ này làm cho sảy thai, lại còn bị cô ta vu oan. Trước những hành động xấu xa này của cô ta thì sao tôi có thể nhẫn nhịn được cơ chứ? Bác cả lại rơi nước mắt, sụt sịt nói. Nhưng mà con gái của bà đâu có phải chịu chút ấm ức nào đâu. Bà Lục nhẹ nhàng nói như vậy khiến cho cả Hoa Mộng Lan và bác cả đều run lên. Ý của bà là sao? Bác cả nhíu mày. Ánh mắt của bà Lục chuyển sang màn hình giám sát, thật ra thì đoạn video giám sát này đã đủ để nói rõ toàn bộ vấn đề rồi. Hành động của Hoa Mộng Lan có tính khiêu khích rất lớn. Trong cuộc tranh chấp này, cô ta vẫn luôn ở trong trạng thái tấn công mà Hoa Hiền Phương thì từ đầu đến cuối lại luôn duy trì trạng thái phòng vệ. Những hành động quá khích của Hoa Mộng Lan bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy Hoa Hiền Phương ngã xuống. Trong khi đó thì các động tác của Hoa Hiền đều thuộc phạm vi phòng vệ chính đáng. Ở dưới bàn, tay của Hoa Mộng Lan không ngừng siết chặt. Đột nhiên cô ta phát hiện ra rằng mình đang tự chuốc lấy thất bại. Người của nhà họ Lục đâu có dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Bây giờ, tất cả những gì mà cô ta có thể làm chính là giải quyết mối nguy hiểm này, cô ta phải cứu lấy bản thân mình trước rồi mới có thể suy tính chuyện sau này được. Mấy ngày nay, cháu vẫn luôn hoang mang lo lắng vì những bức ảnh khủng khiếp kia. Ngày nào cũng đều ở trong trạng thái lo sợ, ngay cả khi ngủ cũng gặp phải ác mộng. Thậm chí còn có dấu hiệu bị trầm cảm. Mỗi lần bệnh tình phát tác thì cháu đều không thể kiểm soát được bản thân. Hôm nay, sau khi ngồi đây suy nghĩ kỹ càng, bỗng nhiên cháu nhận ra một chuyện vô cùng đáng sợ rằng có lẽ những bức ảnh ấy thật sự không phải là do em gái cháu gửi tới. Chắc chắn là có người đã lấy tài khoản Facebook của cô ấy rồi giả làm cô ấy gửi những bức ảnh ấy cho cháu nhằm khiêu khích, chia rẽ mối quan hệ của cháu với em gái. Cô ta đứng lên, đi đến bên cạnh Hoa Hiền Phương, nắm lấy tay của cô, Hiền Phương à, bây giờ chị đã bình tĩnh lại rồi, chúng ta vốn là chị em gái thì không nên tự giết lẫn nhau như vậy. Chuyện lúc ở trong hành lang chắc hẳn cũng chỉ là tai nạn. Lúc đó đầu óc của chị vô cùng rối bời, cả người cũng mất kiểm soát nên mới dẫn đến chuyện đau lòng này. Đây không phải là lỗi của em. Vậy thì chúng ta hòa giải được không? Dù sao thì trên người chị và em đều chảy chung một dòng máu của nhà họ Hoa, là chị em trong nhà thì không nên náo loạn thành như vậy. Cô ta muốn lấy lùi làm tiến, lần này tạm thời bỏ qua cho Hoa Hiền Phương, tránh cho việc tiếp tục tranh cãi rồi tự đào hố chôn mình. Hoa Hiền Phương hất tay của cô ta ra, ngay từ khi cô phát sinh quan hệ với chồng của tôi thì chúng ta đã không còn là chị em nữa rồi. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho một người phụ nữ muốn giết chết đứa con của mình. Khóe miệng của Hoa Mộng Lan giật giật, em có thể không xem chị là chị gái, nhưng chị vẫn sẽ coi em như em gái của mình, bởi vì chị đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Có người muốn phá hoại quan hệ chị em của chúng ta. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Chị không muốn để cho người đó đạt được mục đích. Bác cả vỗ vào đùi của mình, thái độ nhanh chóng thay đổi như con gái của bà ta, tôi biết rồi. Chắc chắn chính là người trước đó đã đưa tài liệu cho Mộng Lan, nếu như không phải là vì những thông tin trên tài liệu đó khiến cho tôi hoảng sợ thì tôi cũng sẽ không cố gắng hết sức để ngăn cản đám cưới của Mộng Lan. Nếu vậy thì những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra nữa. Con nghĩ rằng người này chắc chắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà vẫn luôn phá hoại mọi thứ từ gốc rễ, những bức ảnh này chắc chắn cũng là do người đó gửi đến. Hoa Mộng Lan lập tức tiếp lời của bà ta, hai người thành công chuyển hướng sự chú ý. Trong mắt của bà lục lóe lên sự sắc bén, hai người đang muốn làm hòa sao? Có câu nói rằng ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê. Hôm đó thật sự là vì cháu đã quá kích động. Sau khi ngã xuống, quả thật cháu cũng không biết rằng rốt cuộc mình đã ngã xuống như thế nào. Vừa rồi, sau khi được cô chỉ rõ và xem kỹ lại máy video giám sát thì cháu mới nhận ra rằng có lẽ là vì cháu chỉ vô tình ngã xuống chứ không phải là do bị em gái đẩy ngã. Hoa Mộng Lan nói thật nhỏ. Trong lòng Hoa Hiền Phương âm thầm cười chế giễu, cô chắc chắn rằng Hoa Mộng Lan đang chột dạ, sợ những bí mật của đứa trẻ sẽ bị phơi bày nên mới muốn giả vờ làm hòa với cô. Chị à, thật ra thì điều mà tôi mong muốn nhất vẫn chính là làm rõ chuyện của đứa trẻ đó. Hoa Mộng Lan cố gắng bình tĩnh. Đây là thời điểm quyết định sự sống chết của cô ta, vậy nên cô ta không thể lo sợ. Nếu cô ta mà lo sợ thì chắc chắn sẽ bị bại lộ. Em gái à, em là người biết rõ nhất chuyện trước kia chị chưa từng có người bạn trai nào cả. Từ bé đến lớn, chị thậm chí còn chưa chạm vào tay của bất cứ người con trai nào. Trước đây thì đúng là như vậy, nhưng vào khoảng thời gian mà chị mất tích rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì thì không có một ai biết cả. Hoa Hiền Phương âm trầm nói. Hoa Mộng Lan đỡ chán, khoảng thời gian đó vì sợ sẽ gặp phải người quen nên mỗi ngày chị đều trốn ở trong khách sạn, chỉ có buổi tối mới ra ngoài. Từ khi còn nhỏ, mẹ vẫn luôn không cho phép chị tiếp xúc với con trai cho nên chị cũng trở nên cực kỳ bảo thủ. Chỉ cần gặp một người con trai xa lạ thù đều tránh đi theo bản năng. Vậy thì sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi ấy mà chị có thể tìm được một người đàn ông khác rồi lại tự bán đứng chính mình được chứ? Hoa Hiền Phương trầm mặc. Cô cũng đã bảo Tiêu Ánh Minh đi điều tra, vụ bê bối của Hoa Mộng Lan nhưng mà đã mấy ngày trôi qua rồi mà cô vẫn không nhận được bất cứ tin tức nào. Được rồi, nói quá nhiều sẽ chỉ khiến cho mọi người cảm thấy tôi quá tính toán. Để cho Kiến Nghi tự mình xem xét chuyện này đi. Cô len lén nhìn Lục Kiến Nghi, khuôn mặt của anh không có bất cứ cảm xúc nào giống như một bức tượng vậy, lạnh như băng, chỉ có đôi mắt đen láy giống như hai cái giếng sâu không thấy đáy. Hoa Mộng Lan cũng đang nhìn anh, sự lạnh lùng của anh khiến cho cô ta cảm thấy lạnh sống lưng, cô ta biết rất rõ rằng lời nói của Hoa Hiền Phương đã làm cho trong lòng anh bắt đầu có phản ứng, cô ta chắc chắn phải sử dụng biện pháp cuối cùng thôi. Chị cũng biết rằng nếu như không có đứa trẻ thì không thể làm được xét nghiệm quan hệ ha con nên dù chị có nói như thế nào thì cũng đều là vô ích cả thôi. Chị chỉ có thể dùng cái chết của mình để chứng minh sự trong sạch của mình và đứa trẻ đúng không? Từ trong túi, cô ta lấy ra con dao nhỏ đã được chuẩn bị từ trước rồi trong khi mọi người chưa kịp phản ứng, cô ta cắt vào mạch máu của mình. Máu tươi lập tức chảy ra ào ào, bác cả sợ hãi hét lớn. Cơ thể của cô ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau khi sảy thai nên vô cùng yếu ớt. Lại thêm mất máu quá nhiều nên đã ngất đi.

đang chờ luật sư đi kháng cáo, cầu xin một cơ hội được sống. Cô vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, vẫn còn có một chút hy vọng, không phải sao? Thiên Phương, hiện tại thì cô không nên quá hoảng sợ, hãy nghĩ biện pháp để trì hoãn việc xét nghiệm huyết thống thêm 6 tháng đi. Hứa Nhã Thanh an ủi nói. Cô không có trả lời nữa, trong lòng vô cùng rối loạn. Trong nửa tháng gần đây, cuộc sống trôi qua đều vô cùng yên bình, không có cãi vã, cũng không có lục đục với nhau. Lục Kiến Nghi cứ cách một khoảng thời gian là lại quay về. Hoa Mộng Lan vẫn còn ở thành phố Long Minh mà chưa rời khỏi. Cô không biết rằng liệu anh có đi gặp cô ta qua đêm hay không. Mà cho dù anh có đi, thì cô cũng không có tư cách gì để hỏi. Dần dần, trong lòng của cô bắt đầu hiểu rõ, bất kể có sự tồn tại của người thứ ba hay không thì Lục Kiến Nghi cũng không thể dành một chút tình cảm nào cho cô. Cô cũng vẫn sẽ chỉ là một con rối cho đến khi cô chết đi. Nếu như Lục Kiến Nghi biết cô đang mang thai thì sẽ có phản ứng như thế nào? Anh sẽ đồng ý đợi đến 6 tháng sau rồi mới làm xét nghiệm huyết thống cha con sao? Cô thấp thỏm không yên, hoàn toàn không biết rằng ở một nơi khác của thành phố Long Minh, Hoa Mộng Lan cũng nhận được kết quả xét nghiệm này. Cô ta trầm mặc thật lâu, mới phát hiện ra một sự thật rằng Hoa Hiền Phương không bị sảy thai. Cô ta cảm thấy chuyện này thật hài hước cũng thật nực cười. Cô ta đã nghĩ đủ mọi cách chỉ để giết chết đứa trẻ này, vậy mà không ngờ rằng nó cũng chỉ là một đứa con hoang. Nếu như Lục Kiến Nghi nhìn thấy kết quả xét nghiệm này thì sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Buổi tối, Hoa Hiền Phương đi ngủ từ rất sớm. Lục Kiến Nghi đá văng cánh cửa ra, dễ dàng nhấc cô ra khỏi chăn, không thèm quan tâm xem liệu cô còn thức hay đã ngủ. Anh làm gì vậy? Cô mơ mơ màng màng, vô cùng hoảng sợ nhìn anh. Sắc mặt của anh cực kỳ âm trầm, trên ngoài của anh tỏa ra đầy những điểm báo cho những cơn bão dữ dội. Cho cô thời gian một phút, ngay lập tức thay quần áo rồi đi cùng tôi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Cô vừa bối rối vừa sợ hãi. Chỉ cần nói thêm một chữ thừa thãi nữa thì tôi sẽ cắt đầu lưỡi của cô đấy. Anh nóng nảy nói, vì sợ hãi nên ngay cả đầu lưỡi cô cũng không dám cử động. Dọc theo đường đi, anh phóng xe rất nhanh, ngay lập tức đã đi đến biệt thự ven hồ. Hoa Hiền Phương rất sợ nơi này, bên trong đó có một căn phòng tối nhỏ anh xây riêng cho cô. Tại sao lại đi đến đây? Tôi đã làm sai điều gì sao? Lục Kiến Nghi đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một chai nước đá, uống một ngụm lớn, rồi thẳng tay đổ chỗ nước còn lại lên đầu, cố gắng hết sức để kiềm chế con tức giận sắp mất kiểm soát để không lỡ tay bóp chết người phụ nữ trước mặt. Anh kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một chiếc que thử thai, ngay lập tức đi kiểm tra cho tôi. Cả người cô run lên kịch liệt, ánh mắt trợn trừng còn to hơn chuông đồng, chứa đầy sự sợ hãi. Theo bản năng, cô đưa tay lên bảo vệ bụng của mình, Lục Kiến Nghi. Anh biết rồi sao? Tại sao anh lại biết chuyện này? Cô vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, anh sẽ không thể nào phát hiện được mới đúng chứ. Gân xanh trên trán Lục Kiến Nghi co giật, chính động tác và vẻ mặt của cô đã phản bội cô rồi, anh chợt hất tay, ném que thử thai ra ngoài, đập thật mạnh vào tường, gãy thành hai nửa. Hoa Hiền Phương, cô đang mang thai đúng không? Trái tim của Hoa Hiền Phương như đang nghẹn lại trong cổ họng, đập thình thịch như muốn làm nổ tung lồng ngực của cô. Trong đầu của cô ong ong, cơn hoảng loạn dữ dội khiến cho tế bào não của cô không thể nào chuyển động, suy nghĩ trở nên trống rỗng. Cô khẽ mở miệng, mãi một lúc lâu cũng không thể nói được bất cứ lời nào, cô không biết mình phải nói điều gì. Nếu như cô nói thật thì có thể có cơ hội được khoan hồng không? Nếu như câu trả lời là không, anh chắc chắn sẽ giết cô và cả đứa con hoang trong bụng cô nữa. Bầu không khí trong căn phòng vô cùng tĩnh lặng. Không phải là đang bùng nổ trong yên lặng mà là đang chết trong yên lặng. Tâm trạng của Lục Kiến Nghi rõ ràng đang thể hiện rằng anh đang đứng trên bờ vực phun trào của núi lửa. Hoa Hiền Phương, cô bị điếc sao? Cô run rẩy nhìn anh, sâu trong ánh mắt chính là sự sợ hãi, hốt hoảng, không biết phải làm sao, và vô số những cảm xúc phức tạp chồng chất, cuối cùng hóa thành nước mắt từ đáy mắt rơi xuống. Đúng vậy, tôi, cô chỉ nói được vài chữ thì đầu lưỡi như thắt chặt lại, không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào nữa. Anh bước nhanh về phía trước, nắm lấy bả vai của cô, đẩy cô vào tường, đứa trẻ là con của ai? Là con của ai? Cơ bắp cả người anh cũng trở nên căng thẳng, cứng đờ như đá, giống như đang căng thẳng đến cực điểm. Cô không nói lên lời, trong giây lát, cô chỉ ước gì mình có thể lập tức chết đi, hoặc là bức tường này có thể nứt ra một cái lỗ để cô có thể chui vào trong đó mà trốn đi. Nhưng trên đời này vốn cũng không có phép màu, mà chỉ có hiện thực tàn khốc, cô bắt buộc phải đối mặt với sự tra hỏi và xét xử của Lục Kiến Nghi. Cảm xúc của Lục Kiến Nghi đang dần trở nên mất kiểm soát. Sự tức giận trong lồng ngực của anh trở nên điên cuồng, không thể nào kiềm lại sự bùng cháy, đốt sạch sự căng thẳng trong đầu của anh,